vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 568. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong câu này, đột nhiên chú hề nhìn chằm chằm chỗ Tô Dung đang đứng. Rõ ràng trong mắt của nó, tối đen như mực, nhưng lại làm cho Tô Dung ý thức được đối phương đang nhìn cô. Ngoài ra, dù gách g, y, ế, c, c, h, ế, t nhân viên đồng phục xanh lá cây có thể trực tiếp rời khỏi khu vui chơi. Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Tô Dung. So sánh với chuyện thu thập 13 con dấu, hoàn thành quái đàm quy tắc này, quả nhiên g, y, ế, c một người đơn giản hơn rất nhiều. Nhất là ở trong mắt bọn họ, Tô Dung cũng chỉ là một dân địa phương. Đối với rất nhiều điều tra viên, dân địa phương không có nhân quyền. Mắt thấy không biết từ chỗ nào có một thứ gì đó lóe sáng ném về phía mình. Nhẫn cảnh tình cũng làm cho ngón út của cô trở nên đau nhói. Lúc này Tô Dung không để ý đến chuyện khác, trực tiếp dùng thuật đổi vị trí dưới nước di chuyển đến khu công viên Kizura, sau đó nhanh chóng đi ra khỏi chỗ nước. Nhíu mày suy nghĩ, quả thật cô không ngờ nó lại trực tiếp thiết kế quy tắc trò chơi như vậy. Cái này không phải tương đương với chuyện đặt bọn họ lên lửa nướng chín sao? Mặc dù là người bị hại, nhưng Tô Dung rất rõ ràng chuyện có thể trực tiếp rời khỏi quái đàm quy tắc rất là có sức dụ dỗ với những điều tra viên kia. Nhất là chỗ này còn là quái đàm quy tắc cố định vô cùng nguy hiểm, có tỷ lệ C, H, E, T cực cao. Còn sống rời đi, ai mà không nghĩ đến chứ? Mà bây giờ cô và Bạch Liễm lại tách nhau ra. Tô Dung liếc nhìn đồng hồ đeo tay, quả nhiên Bạch Liễm vẫn còn ở khu công viên cảnh sát trưởng Bánh Bích Quy. Không có bất ngờ gì xảy ra, anh hiện tại đang chơi trò tàu lượn siêu tốc. Lúc chơi trò chơi không có cách nào đi quảng trường, cho nên Bạch Liễm hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Anh đúng là sẽ không C, H, E, T do trò chơi, do đạo cụ quái đàm, nhưng anh có thể bị công kích của điều tra viên đánh chết. Nghĩ đến chỗ này, Tô Dung lập tức đi ra ngoài, muốn nhanh chóng đến khu công viên cảnh sát trưởng Bánh Bích Quy, hội hợp với Bạch Liễm, nói tình huống này cho anh biết. Một giây tiếp theo, đột nhiên Tô Dung nhìn thấy có một con khủng long to gấp 3 lần cô, có 3 cái chân té xuống đất. Đáng chết, chuyện xấu gì cũng dồn dập xảy ra cùng một lúc thế này. Tô Dung nhanh chóng nhớ lại quy tắc 13, nếu như ở trong khu công viên Kizura thấy được khủng long ngã xuống không dậy nổi, vậy chỉ là nhân viên ở trong bộ đồ khủng long bị nóng ngất xỉu. Không được di chuyển khủng long, báo vị trí cho nhân viên áo xanh dương. Nhân viên đồng phục xanh dương ở chỗ nào? Tô Dung nhìn xung quanh một vòng, đột nhiên phát hiện không biết từ lúc nào khu công viên này đã không có bất kỳ người nào. Toàn bộ khu công viên trống trải, chỉ còn có một mình cô. Đột nhiên, một người mặc đồ chú hề, thân cao khoảng 2 mét đi ra từ khúc quanh, tiếng bước chân ta, CSTH, CS màng nhĩ của Tô Dung, làm cho cô không nhịn được lui ra phía sau một bước. Nhưng một giây tiếp theo, sau lưng cũng truyền đến tiếng động giống nhau, cô chợt xoay người lại, lập tức nhìn thấy phía sau cũng xuất hiện một chú hề. Ngay sau đó, từ trong nước, trong thiết bị trò chơi, trong bóng dâm, không ngừng có nhiều chú hề xuất hiện, trên mặt nở nụ cười quỷ dị, mang đến cảm giác áp bức cực mạnh, từng bước đến gần Tô Dung. Mặc dù tốc độ của bọn họ chậm chạp, nhưng cũng không phải là loại tang thi ngờ nghệch, trái lại càng giống như đang muốn chơi mèo vờn chuột. Làm thế nào đây? Tô Dung hiếm khi thấy hoảng sợ. Bây giờ cô không thể sử dụng thuật đổi vị trí dưới nước, hoàn toàn không có cách nào trực tiếp chạy thoát thân. Sẻng phệ linh đã được cô nắm chặt trong tay, nhưng mà Tô Dung vô cùng rõ ràng, một món vũ khí hoàn toàn không đủ để cho một mình cô đối mặt với nhiều quỷ quái như vậy. Nếu như chỉ có 4-5 con, cô còn có thể đánh một trận, nhưng nhìn thấy phía xa xa còn có chú hề không ngừng xuất hiện. Tô Dung đã sớm tuyệt vọng với suy nghĩ phản kháng bằng vật lý. Không đúng, tỉnh táo lại, Tô Dung cảnh cáo mình, suy nghĩ thử xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tại sao lại đột nhiên kích PS, TT, NS huống nguy hiểm như vậy? Cô nhìn thấy khủng long ngã xuống đất. Bây giờ nhìn lại, cái này chính là báo trước của nguy hiểm. Thấy khủng long, đồng nghĩa với chuyện bị quỷ quái theo dõi. Nhưng tại sao cô lại đột nhiên nhìn thấy khủng long ngã xuống? Đột nhiên, Tô Dung trợn to hai mắt. Cô là dựa vào thuật đổi vị trí trong nước tiến vào khu công viên. Không có đeo ký hiệu của khu công viên này. Suy nghĩ ra được nguyên nhân. Đầu tiên Tô Dung cầm xẻng nhanh chóng đánh về phía chú hề ở gần mình nhất. Sau đó nhanh chóng mở túi bánh bích quy nhật ở tiệm bán lẻ. Lấy một miếng bỏ vào miệng, nhai hai cái rồi nuốt xuống. Ngay một giây sau khi cô nuốt bánh bích quy xuống, vốn các chú hề đang từng bước ép sát lại dừng lại. Nhưng bọn nó cũng chỉ là dừng lại không động đậy, cũng không biến mất. Đây chính là một trong những tác dụng của bánh bích quy. Có thể tạm ngừng nguy hiểm, nhưng lấy tình huống bây giờ, tạm ngừng không có nghĩa là biến mất. Cô phải nhanh chóng tìm được phương án giải quyết, nếu không vẫn sẽ rơi vào nguy hiểm. Nên giải quyết tình huống trước mắt như thế nào đây? Rất đơn giản, nhận dấu hiệu của khu công viên này là được. Như vậy vấn đề lại đến. Dấu hiệu của khu công viên Kizura là gì? Tô Dung đều có ký hiệu của hai khu công viên còn lại. Một cái là đầu đội dâu kiến, một cái là khăn có hoa văn bánh bích quy. Nói cách khác, ký hiệu của khu công viên này có liên quan rất lớn với cái tên của nó. Ký hiệu của khu công viên này nhất định có liên quan đến khủng long. Cách chương.